Siêu thần yêu nghiệt, chương 1212, thật xin lỗi, ta không cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn phong tiên khí dập dờn, một tên trung niên áo đen, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ngồi trên đá lớ, một tiểu hắc ưng đứng trên vai hắn, đồng dạng cũng nhắm mắt lại, phảng phất như ngủ gật, lại phảng phất như tu luyện. Thái thúc, đại thúc, đột nhiên, nữ đồng khoảng 6-7 tuổi đáng yêu, đầu thắt bím từ dưới núi chạy tới. Trung niên mở mắt, con ngươi giống như mắt ưng bộc lộ ra vẻ sắc bén khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Người này tên Thái Thúc Lệnh, đường chủ Liệp Ưng Đường Đan Tông, cũng là thành viên duy nhất của Liệp Ưng Đường. Hắn có tu vi hư không cảnh khai khiếu kỳ, người này cũng không phải mạnh nhất trong Đan Tông nhưng năng lực truy tung và tốc độ lại không yếu hơn hóa thần cảnh. Tiểu Nhi, Thái Thúc Lệnh hỏi, làm sao? Hô, nữ đồng gọi Tiểu Nhi chạy tới đứng kế bên. Tay nhỏ vỗ vỗ trước ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng gấp rút hít thở, bộ dáng rất đáng yêu. Thái Thúc Lệnh lắc đầu cười cười, chỉ khi đối mặt với tiểu nữ hài này thì hắn mới hiện ra sự tự ái. Tiểu Nhi lấy ra một phong thư, nói, tông chủ gửi thư. Ồ, Thái Thúc Lệnh cười nói, xem ra, có chuyện muốn làm. Tiếp nhận thư, mở ra xem, nội dung đại ý là, để hắn đi lần theo hai người, rồi mang về Đan Tông. Hai tên gà mờ thối cốt kỳ, Thái Thúc Lệnh lắc đầu, tiện tay bóp nát thư tín, nói, vậy mà để cho ta xuất mã. Lê trưởng lão không xác định chân xuất và vũ ngân xuất có phải cùng một người hay không, cho nên bảo ra hai người khi hồi báo cho tông chủ. Thôi được, Thái Thúc Lệnh đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, cả ngày tu luyện thực quá buồn tẻ. Bởi vì đứng lên quá nhanh, chim ưng đang dựa trên vai rơi xuống. Ba. Thái Thúc Lệnh không lưu ý, một chân dẫm lên. A, tiểu hắc, hắn nâng chim ưng bị dẫm dẹp, thống khổ nói, thật xin lỗi, ta không cố ý. Tiểu Nhi che đầu nhỏ, im lặng nói, Thái Thúc, đại thúc, nếu như ngài ưa thích sùng vật dạng này thì có thể đi bắt sống mà. Nguyên lai, chim ưng này do gỗ điêu khắc thành. Thái Thúc Lệnh lần nữa thả chim ưng bị dẫm dẹp lên vai, chân thành nói, Tiểu Nhi, chim ưng này là lễ vật nữ nhân ta yêu mến cho ta. A, Tiểu Nhi chỉ hướng nơi xa, bĩu môi, mấy con bị đạp hư trong này đều là nữ nhân của ngài đưa tới hả? Phía trước có cái hố nhỏ, bên trong có rất nhiều chim ưng bị hao tổn, thô sơ giản lược tính toán thì ít nhất cũng có 100 con. Cách chương.